Đỉnh cao phú quý, chương 1320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên minh các quốc gia phương Nam sùng võ, coi thường văn học và thậm chí còn coi thường các doanh nhân, nhưng Trình Uyên không tin, họ rời khỏi Thương gia và sống hạnh phúc. Cùng lúc đó, Trình Uyên cuối cùng cũng hiểu tại sao Đông Tâm Tử lại muốn giết Dương Duệ và chiếm giữ Ngân Khố. Chiếm được Ngân Khố là bạn có của cải lớn nhất thế giới, với của cải này thì có thể dễ dàng tiêu diệt bất cứ ai, nói cách khác, nó tương đương với việc cai trị thế giới dưới một hình thức khác. Đã hiểu, Tiêu Mục gật đầu, nhưng lại cười khổ. Tuy nhiên, cậu phải chuẩn bị tâm lý để trở lại thời kỳ trước giải phóng. Chuẩn bị xong, Trình Uyên không giải thích quá nhiều. Tiêu Mục thở dài và quay người rời đi. Trình Uyên nói với Vương Tử Yên, cậu chuẩn bị đi, buổi tối tôi sẽ cùng cậu đến nhà hàng Juicy. Vương Tử Yên đỏ mặt, im lặng gật đầu và nói, tôi đi chuẩn bị. Sau khi cô rời đi, Thiện Kỳ ngạc nhiên nói, tòa nhà này là của anh à? Trình Uyên lắc đầu, tôi bị sốc, tòa nhà này còn lớn hơn cả trụ sở của Liên minh Võ Thuật. Thiện Kỳ cảm thán một cách khoa trương, cô ấy đang đề cập đến tòa nhà của tập đoàn Tuấn Phong. Trên thực tế, đây chỉ là một phần sau khi Nhiên Hề Group được thành lập. Vì vậy, Trình Uyên nhẹ nói, chính xác mà nói, nó ở dưới ngọn cờ của tôi. Hả? Thiện Kỳ ngạc nhiên, Trình Uyên cười và nói, tôi có rất nhiều tòa nhà kiểu này dưới biểu ngữ của tôi. Thiện Kỳ trông kinh hoàng, cô ấy là người gốc của các nước phía Nam, được nuôi dưỡng bởi đại công tước từ khi còn nhỏ, và cô ấy cũng lớn lên ở Khôn Thành ở đất nước Gia Nâu. Khôn Thành là một thành phố hạng nhất ở đất nước Gia Nâu. So với Trung Quốc, nó chỉ có thể được coi là quy mô của một thành phố cấp quận ở Trung Quốc. Ngay cả quốc gia La Bì thịnh vượng nhất trong các quốc gia phía Nam, thủ đô cũng gần giống với thành phố Tân Dương. Vì vậy, tôi đã rất sốc khi nhìn thấy một tòa nhà giống như tập đoàn Tuấn Phong. Và khi Trình Uyên nói rằng tòa nhà của tập đoàn Tuấn Phong chỉ là một phần trong ngành của anh ấy, và anh ấy vẫn còn nhiều tòa nhà như vậy, Thiện Kỳ đã rất ngạc nhiên rằng anh ấy không thể nói được một lúc lâu. Trái tim muốn giết đại công tước để thay thế đã bị chấn động, cô đột nhiên phát hiện ra mẫu thân của mình quá nhỏ. Cùng lúc đó, Trình Uyên vẫn còn một buổi chiều, sẵn sàng về nhà để gặp vợ con. Thiện Kỳ mới đến nơi lại không quen nên tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo. Chỉ là một thay đổi nhỏ mà Trình Uyên không ngờ tới đã xảy ra. Lái xe trở lại biệt thự Vịnh Ánh Trăng. Vừa bước vào đã nghe thấy rất sôi động. Sau khi Trình Uyên và Thiện Kỳ vào bệnh viện, họ tình cờ gặp dì Triệu, người vừa đi ra khỏi bếp sau khi hoàn thành công việc của họ. Dì Triệu là bảo mẫu mà Trình Uyên mời về chăm sóc bọn trẻ. Vì họ là anh em sinh đôi nên anh thuê hai người trông trẻ, một là dì Triệu và người còn lại. Sau khi Trình Uyên đi, nghe tin anh bị ốm phải nhập viện, sau đó dì Triệu mới giới thiệu con gái của mình. Nói cách khác, bây giờ bảo mẫu của Trình Uyên là hai mẹ con. Nhìn thấy Trình Uyên, dì Triệu đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ nói, ông Trang đã về. Trình Uyên không thích mọi người gọi mình là lão gia hay lão gia, dù sao thì cậu ấy cũng đã 30 tuổi rồi, nên gọi cậu ấy là lão gia hay lão gia là không thích hợp. Cách chương,